Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, 039 lại đến. 6 càng, Levi sự tình, cũng để cho tạm thời thuộc về dưỡng thương trạng thái Usopp. Có một chút sự tình có thể làm. Gần đây bởi vì Usopp thực lực nguyên nhân, phụ cận hải tặc rất ít còn nữa gây chuyện. Coi như lên đảo, cũng không dám trắng trợn tuyên dương. Usopp bởi vì nay dạng cảnh vật chung quanh, tự nhiên có chút không có chuyện làm. Bởi vì Levi xuất hiện, cũng coi là một loại sinh hoạt điều hòa phẩm. Levi xưởng đóng tàu, Usopp cũng dành thời gian đi. Vốn cho là Levi hẳn sống đến mức không kém. Dù sao Levi cho Usopp giới thiệu chính mình thời điểm, nhưng là nói xưởng đóng tàu lão bản tới. Bất quá chờ đến Usopp phát hiện bản chất, mới khóe miệng không ngừng được co quắp. Đây không phải là một cái u ám cống thoát nước sao? Mặc dù rất rộng rãi, cũng đầy đủ quân hạm tiến vào nơi này. Công trình cũng tương đối đầy đủ hết dáng vẻ, nhưng là cũng thay đổi không nó bản chất. Levi nói mình là xưởng đóng tàu lão bản, nhưng kỳ thật tạo thuyền sở bên trong, hắn chính là độc nhất tư lệnh một người. Nếu không phải là bởi vì tay nghề quả thật không tệ, phỏng chừng đã sớm sập tiệm đi. Bởi vì Levi xuất hiện ở Usopp trong tầm mắt, ngay từ đầu Usopp thật đúng là đem Levi làm đồng bạn tới khảo sát. Chỉ cần không có vấn đề gì. Nói. Sau đó Usopp phát hiện. Chính mình trước kia đối với vấn đề định nghĩa. Thật sự là có chút đan một. Usopp có thể không thể chịu đựng như vậy một cái thông minh lại quái dị ra hòa. Tạm thời vẫn là ẩn số. Chủ yếu là Levi tính cách thật sự là quá kỳ lạ. Giữa hai bên trao đổi. Thật sự là có chút khó khăn. Theo thân thể khôi phục. Usopp cũng không có tiếp tục quấn quýt Levi vấn đề. Ngược lại Usopp nhưng là biết rõ. Muốn cái tên kia đi một cái hoàn toàn xa lạ địa phương sinh hoạt. Phỏng chừng so giết hắn còn khó chịu hơn. Cho nên Levi sẽ chỉ ở nơi đó tiếp tục sống được. Chạy không? Đương nhiên. Đây cũng là Usopp không xác định nhân tố chi nhất. Bởi vì Usopp chính mình nhất định là phải ra biển. Không thể nào cả đời ở tại một cái địa phương. Mà Levi lại một lần đáp xuống tử vong đảo. Usopp chuẩn bị lại một lần phát ra khiêu chiến. Cái này một lần, không nói kiến thức toàn cảnh, nhưng là ít nhất muốn biết rõ ràng nơi này đại khái tình huống. Usopp thật chặt quả đấm, bắt đầu xây dựng một cái đơn sơ phòng nhỏ, đồng thời cũng khôi phục thân thể thể lực. Trên một lần bởi vì bị thương cùng vừa mới chiến đấu xong duyên cớ. Usopp có chút bối rối dưới, coi thường một ít gì đó, chờ đến sau khi trở về nghĩ lại kia lần hành động sau đó. Usopp cho ra một cái kết luận, những cây cối này có gì đó quái lạ, mặc dù coi như cùng khác, đừng, cây cối không sai biệt lắm dáng vẻ, nhưng là quả thật không có có động vật gì quá đáng đến gần vòng ngoài to lớn cây cối. Trên một lần lão Ô Quy cũng vậy, lúc chiến đấu. Cũng từ từ bị Usopp vô ý thức ép tới gần đến bên bờ giải đất. Đã bị thương Ô Quy. Lại căn bản không có tiến vào rừng rậm. Muốn biết phía sau chính là đại hải. Lão Ô Quy chỉ cần đi vào trong nước. Đảm nhiệm Usopp thiên đại bản lĩnh. Phỏng chừng cũng không chiêu. Nghĩ tới nghĩ lui. Usopp chỉ có thể nói. Trên đảo cây cối có vấn đề. Để cho những mãnh thú kia không dám đến gần. Còn như nguyên nhân cụ thể. Usopp cũng không biết, bất quá Usopp đến không lo lắng cổ quái cây cối sẽ không sẽ đối với thân thể con người tạo thành tổn thương. Phải biết, nơi này chính là hải đảo. Bình thường gió biển vẫn là rất mãnh liệt. Hai cái hòn đảo khoảng cách lại là cực kỳ cao. Nếu là tử vong đảo lên cây có nguy hại gì nói. Suối nước nóng chi chấn cư dân. Cũng không khả năng đời này qua đời khác ở chỗ này sinh tồn nhiều năm như vậy. Cũng là bởi vì điểm này, Usopp mới nhận định, ít nhất ở vòng ngoài to lớn cây cối bên trong, hẳn là an toàn, coi như ở trên đảo bị thương, cũng không cần phải trở lại căn cứ hải quân đi. Vì thế lần có thể ở chỗ này đợi đến thời gian lâu dài một chút. Usopp thậm chí mang đến số lớn dược vật, với đòi ở đại thời gian nửa năm, đơn giản thương thế, ngược lại có thể tự mình xử lý. còn như suối nước nóng chi chấn. Usopp cũng không lo lắng, lại không nói trên đảo chú đóng bộ phận tinh anh hải binh. Còn có Usopp từ hải quân bản bộ mang đến mấy cái úy quan. Một chút tiểu sự tình đủ để ứng đối. Còn như sự kiện trọng đại, khẳng định sẽ thông báo cho Usopp, dùng điện thoại trùng, đến lúc đó lại dùng Gepo chạy trở về là được. Bất quá nếu là lúc ấy Usopp bản thân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tỉ như bị thương quá nặng sử dụng không Gepo, hoặc là đang săn giết một cái cực tốt mục tiêu, tạm thời không thể phân thân. Như vậy chỉ có thể chúc mừng trên đảo cư dân cùng hải quân may mắn. Dù sao Usopp không phải một cái hải quân tới. Nếu quyết định chủ ý, trừ phi cần phải lâu dài tại tử vong đảo ở suy nghĩ pháp. Như vậy xây dựng một cái đơn sơ phòng xá cũng rất trọng yếu. Dù sao Usopp lúc nào cũng có thể thương tích khắp người. Cần một cái che gió tránh vũ địa phương. Cũng chỉ là một cái che gió tránh vũ địa phương. Vốn là Usopp chỉ có xây dựng thành một cái chuồng chó cũng không tệ ý tưởng. Chờ đến hoàn thành mới phát hiện, chính mình chưa bao giờ coi trọng qua cái kia kỹ năng thiên phú khéo tay LV2. Giời ạ, không nghĩ tới, nhìn như vậy giống như là độ giả phòng nhỏ. Ta động thủ năng lực thật là nghịch thiên a. Có thể có thoải mái cảnh vật chung quanh. Usopp tự nhiên phi thường hài lòng. Nhìn mình tạo ra tinh xảo nhà gỗ nhỏ. Usopp trong lòng vậy mà dâng lên tự hào tâm tình. A ha ha ha, chờ sau này trở về. Nhất định phải viết một quyển Usopp phiêu lưu nhớ. Ân, trọng điểm giới thiệu ta động thủ năng lực. A ha ha ha, chấm ngoặc kép, tâm tình không tệ Usopp. Chuẩn bị sinh hoạt nấu cơm. Mặc dù trên đảo lấy được thức ăn khả năng rất lớn. Nhưng là ngay từ đầu Usopp vẫn là lấy phòng vạn khu vực trên lượng nhất định thức ăn. Tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn. Hài lòng đem hắn chính mình dùng để ngừa vạn một thức ăn. Đuổi tận giết tuyệt, vốn là dùng để bây giờ không có biện pháp dưới tình huống. Còn có chút lương thực chuẩn bị lương. Bởi vì tự mình khen ngợi một phen bản thân tay nghề. Có nguyên nhân là tâm tình không tệ duyên cớ. Không bao lâu, liền bị Usopp chính mình ăn không còn một mống. Trạch Nam muốn tìm lý do. Hiện tại biên cũng có thể cho ngươi 1000 cái lý do. Gần đây khẩu vị càng ngày càng tốt. Chấm ngoặc kép, bất quá không có dự trữ lương. Cũng không phải cái gì tốt sự tình. Quân tử không nhịn được việc nhỏ. Chấm ngoặc kép, nhưng là sắc trời đã là trạng vạng tối. Chiến đấu điều kiện không phải rất tốt. Xem ra chỉ có chờ ngày mai. Chấm ngoặc kép, bởi vì đốn củi tạo phòng duyên cớ. Nguyên bản buổi trưa liền đã tới tử vong đảo. Lại là xây nhà lại là chôn nồi nấu cơm. Đợi thêm Usopp ăn uống sảng khoái. Mắt thấy đã là trạng vạng tối. Máu đỏ chiều tà đem đại hải nổi bật một cái mặt đỏ ửng. Giống giận sóng âm thanh không biết mệt mỏi gầm thét. Giống như nửa đêm dạ khúc. Kích thích không mất kinh khủng cảm giác. Ai, chính là làm ồn điềm. Nếu không liền phi thường hoàn mỹ. Chấm ngoặc kép. Usopp không có chuyện gì làm, chỉ có thể chuẩn bị hàng ngày đúc luyện một phen, sau đó ngủ một giấc, chờ đợi ngày thứ hai đến, có thể đoán được là, chính xác sẽ chiến đấu kịch liệt bùng nổ, trước từ hít đất bắt đầu đi, chấm ngoặc kép, hiện tại hít đất đội mạnh, đối với Usopp đã không có gì độ khó, một hơi có thể làm tới mấy ngàn cái, bất quá tác dụng vẫn có, chậm mù mịt tăng thêm bản thân tư chất không nói. Còn có giúp cho hóa giải giấc ngủ đây. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.